bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579. Các ngươi đã ngang nhau, đằng không mà lên mây, hình nấm dần dần biến mất. Toàn thân đều là bỏng Ansemin từ bên trong bay vụt đi ra, lơ lửng tại không trung. Trên người nàng thương thế khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền khôi phục thành trói lọi bộ dạng, nhìn không ra một chút vết cháy. Cúi đầu nhìn qua phía dưới tại bạo tạc bên trong tử thương vô số côn trùng, Ansemin sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù Simiken đã tự bạo, có thể nàng bởi vậy bồi lên gần 10 vạn số lượng côn trùng, tổn thất 1/3 vốn liếng, mà đối phương rõ ràng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Simiken phương thức chiến đấu đối cá thể uy lực không tính quá không hợp thói thường, nhưng không chịu nổi hắn phạm vi lớn a, tùy tiện chính là đại quy mô tổn thương. Ansemin lại dây dưa với hắn một đoạn thời gian, không cần đích thân động thủ, phía dưới đám yêu quái liền tất cả đều phải chết tại không rõ AOE. Simiken bản thể lúc nào cũng có thể đuổi trở về. Ansemin nhất định phải tăng nhanh động tác. Nàng ngay lập tức tìm tới Oni Yunchi hạ lạc, đưa tay hướng nàng bắn ra một đạo tơ nhện. Oni Yunchi phát giác được nguy hiểm, vội vàng vung đao một chém, chém hai đạo giao nhau đao quang. Đao quang bị tơ nhện đâm đến vỡ nát, ngay cả ngăn trở ngại một cái đều làm không được. Oni Yunchi vội vàng lôi kéo Gekko Hoshiki về sau chạy, tơ nhện lại cũng ngoặt ra một đường vòng cung, thay đổi phương hướng đuổi theo. Oni Yunchi đem tốc độ đề cao đến cực hạn, đều không thể né tránh phía sau tơ nhện, ngược lại nhanh chóng bị kéo vào khoảng cách, chỉ còn lại mười mấy mét liền có thể trúng đích. Oanh, một cái cao 50 mét cự nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một chân đem tơ nhện dẫm xuống dưới đất. Oni Yunchi lôi kéo Gekko Hoshiki chạy ra tốt một khoảng cách mới dừng lại. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là cả người khoác đương thời có đủ, thắt lưng khoác song đao quỷ thần, tóc tựa như cháy hừng hực hỏa diễm, mũi dài răng nanh, hai mắt như đuốc. Như thế lớn một tên xuất hiện trên chiến trường là 10 phần bắt mắt. Hai bên yêu quái đều chú ý tới. Quỷ tộc đám binh sĩ đang khiếp sợ về sau, nhộn nhịp phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Quỷ thần, là quỷ thần đại nhân. Quỷ thần đại nhân giáng lâm. Chu Tê Su cũng được cứu rồi. Cùng gieo hò đám binh sĩ khác biệt, Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, lại hai mặt nhìn nhau. Các nàng xem như cao tầng đương nhiên biết quỷ thần là không thể nào giáng lâm. Cái này to lớn quỷ thần chắc chắn là sử dụng quỷ thần lực lượng quỷ tộc. Nhưng toàn bộ khu 11 chỉ có Saturn Doji cùng Ibaraki Doji mới có thể khiến đi ra. Saturn Doji đương nhiên không có khả năng tới cứu Oni Yunchi. Vậy còn dư lại là Oni Yunchi. Trong lòng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ nàng lão phụ thân thật xác chết? Vùng dậy, to lớn quỷ thần quay đầu nhìn Oni Yunchi một cái. Sau đó rút ra bên hông song đao, nhắm thẳng vào không trung Ansemin. Ansemin biểu lộ âm trầm, nhưng nàng lực chú ý không tại phía dưới quỷ thần, mà tại đỉnh đầu bên trên. Hai khung tràn đầy hắc khoa kỹ phong cách máy bay chiến đấu lơ lửng tại càng trên không hơn bên. Trong, cánh cửa khoang mở ra, Simiken theo vị trí lái đứng lên, đi theo phía sau Mizuno Mirai cùng Mizuno Kaori. Một cái khác khung máy bay chiến đấu thì là ngồi Tamamo Nomei. Nguyên bản Ibaraki Doji cùng nàng đồng hành, nhưng nhìn thấy nữ nhi gặp gỡ nguy hiểm về sau, lập tức không kịp chờ đợi nhảy đi xuống. Simiken nhìn xuống, cách thật dài khoảng cách, cùng Ansemin ánh mắt đối mặt, song phương giống như thực chất khí thế cách không va chạm, chế tạo ra cuồng bạo sóng gió, đem bao phủ tại không trung khói thuốc súng quét sạch sành xanh. Khí thế bên trên giao phong không phân thắng bại. Song phương trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đây là một cái cường địch. Đứng tại Simiken bên người Mizuno Mirai bỗng nhiên lên tiếng nói. Trên người nàng có bằng chứng. Bằng chứng người sở hữu ở giữa sẽ lẫn nhau cảm ứng. Trừ phi đem bằng chứng vứt bỏ. Nếu không trốn đến cái nào đều vô dụng. Mà An Se-min cũng cảm ứng được Mizuno Mirai trên thân có giấu một khối bằng chứng. Ánh mắt lập tức lửa nóng. Cho dù Shimiken là cái cường địch, còn mang đến ba cái thực lực mạnh mẽ yêu quái, An Se-min cũng không sợ hãi. Xem như dám hướng Athena phát động khiêu chiến nữ nhân. Trong lòng nàng căn bản không biết sợ hãi hai chữ là thế nào viết. Cường địch vây quanh, trong lòng ngược lại cảm thấy hưng phấn. Mà còn nàng cũng không phải là ngốc nghếch, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, liền có nắm chắc tất thắng. Hai đạo vượt qua 100 mét đao quang đột nhiên từ phía dưới bắn lên. Ibaraki Doji vượt lên trước phát động tiến công. Đối với cái này để Chu Tetsu cung tổn thất nặng nề nhện cái. Hắn tuyệt không buông tha. An Se-min cúi đầu xuống, mở bàn tay. Năm cái tinh tế ngón tay đầu ngón tay bắn ra màu trắng tơ nhện. Tơ nhện tựa như mở ra lưới đánh cá nhanh chóng phóng to. Bao phủ lại bắn lên hai đạo đao quang. Trực tiếp đem đao ánh sáng xoắn đến vỡ nát. Một màn này để Tamamo no Mei sắc mặt cũng thay đổi. Ibaraki Doji chảm kích nàng căn bản không dám đón đỡ. Kết quả An Se-min nhẹ nhõm giải quyết. Mizuno Mirai thì là dùng đầu lưỡi liếm láp môi anh đào. Hai mắt chiến ý giạt giáo. Không đợi Shimiken mở miệng, nàng liền đã hai cánh chấn động, bay ra chiến đấu cơ. Mirai, Mizuno Kaori kinh hô một tiếng, nhưng Mizuno Mirai cũng không quay đầu lại, trực tiếp hàng không đi xuống. Không cần lo lắng, Shimiken vỗ nhẹ Mizuno Kaori bả vai. Trấn An nói, Mirai đã lớn lên, cùng ngươi ngang nhau. Mizuno Kaori kinh ngạc nói, ngang nhau. Nàng hẳn là so ta còn lợi hại hơn a. Dù sao cũng là truyền kỳ đại yêu quái. Đã là vương bài trở lên. Cùng tai họa cấp đều có thể qua hai chiêu. Không, cùng ngươi không sai biệt lắm. Shimiken giơ bàn tay lên. Biểu lộ tựa hồ ngay tại dư vị. Ta vừa rồi đã dùng tay xác nhận qua. Duy chỉ có xúc cảm không giống. Mizuno Kaori ý thức được hắn đang nói phương diện nào. Đưa tay bắt lại hắn thắt lưng dùng sức véo một cái. Đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ta đây không phải là đang an ủi ngươi nha. Nàng đã không phải là tiểu hài. Có đầy đủ năng lực tự vệ. Ta biết, chỉ là... chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori biết nữ nhi hiện tại đã so với mình còn muốn cường đại. Không cần lo lắng. Có thể trong thời gian ngắn cũng không thích ứng được loại chuyển biến này. Một cái khác khung máy bay chiến đấu. Tamamo no Mei cũng đi theo hạ xuống. Hai cái bạn lâu năm cũng bắt đầu động thủ. Nàng cũng không thể chơi nhìn xem. Nhện cái. Mizuno Mirai phát ra hưng phấn hô to âm thanh. Cả người như lưu tinh từ không trung rơi xuống. Giơ cao trong tay bảo trùy. Nhắm ngay An Se-min đỉnh đầu đập xuống. Cùng lúc đó, Ibaraki Doji cũng từ dưới đất nhảy lên một cái. Nhắm ngay không trung An Se-min phát ra một kích nhảy chém. An Se-min mặt không hề cảm xúc. Há mồm phun một cái. Phun ra rất nhiều tơ nhện. Những này tơ nhện tựa như chất lỏng. Nhanh chóng đem nàng cả người bao vây lại. Hình thành một đoàn to lớn kén nhện. Ibaraki Doji cùng Mizuno Mirai đồng thời theo phía trên và dưới hướng tiến công. Trường đao cùng bảo trùy chém vào kén nhện bên trên. Lực lượng kinh khủng lập tức bị mềm mại mà lại cứng cỏi tơ nhện hấp thu. Mà còn những này tơ nhện còn theo trường đao cùng bảo trùy. Nhanh chóng hướng hai người quấn đi lên. Ibaraki Doji vung ra một thanh khác trường đao. Hướng tơ nhện bên trên một chém. Thế mà không có chém động. Mizuno Mirai cũng là như thế. Nàng quạt tròn so đao còn muốn sắc bén. Kết quả chém vào tơ nhện bên trên liền cùng không có mở lưỡi đồng dạng. Trong chớp mắt, vũ khí của hai người cùng cánh tay liền đều bị tơ nhện quấn chặt lấy. Đồng thời còn đem bọn họ hướng kén nhện kéo đi qua. Hai cái đuôi cáo đột nhiên từ phía sau đưa qua đến. Quấn chặt lấy Ibaraki Doji cùng Mizuno Mirai. Đem bọn hắn về sau kéo. Tamamo no Mei cuối cùng đuổi tới. Mặt khác mấy đầu đuôi cáo sáng lên màu lam hồ hỏa. Phun tại quấn chặt lấy hai vị bạn lâu năm trên người tơ nhện. Đao không chém nổi tơ nhện. Tại hồ hỏa thiêu đốt bên dưới cuối cùng chậm chạp đứt gãy. Tamamo no Mei thừa cơ đem hai người lôi kéo đi ra. Đồng thời đem hồ hỏa phun về phía kén nhện. Thế nhưng hồ hỏa tại kén nhện bên trên thiêu đốt hiệu quả lại không rõ ràng. Ngược lại rất nhanh liền dập tắt. Ba người biểu lộ ngưng trọng. Bọn họ công kích cũng không tính yếu. Thế mà liên phá mở kén nhện cũng không được. Trên chiến đấu cơ, Shimi Ken đối Mizuno Kaori nói. Ngươi là chuẩn bị đi xuống vẫn là tiếp tục ở phía trên chờ lấy. Ta đi xuống giúp Yunchi đại nhân. Đi, Mizuno Kaori biết cùng Ansemin chiến đấu chính mình căn bản không xen tay vào được. Còn không bằng đi xuống giúp Oni Yunchi chống cự trùng chiều. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Nhớ trốn xa một chút. Shimi Ken dùng máy bay chiến đấu đem Mizuno Kaori đưa tiễn đi. Để nàng đem Ibaraki Doji phục sinh sự tình sớm báo cho Oni Yunchi cũng tốt. Có chút chuẩn bị tâm lý. Để tránh một hồi nhìn thấy xác chết vùng dậy lão phụ thân. Chịu không được kích thích. Mizuno Kaori lên tàu máy bay chiến đấu. Rất nhanh hạ xuống Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki phụ cận. Nhìn thấy an toàn trở về Mizuno Kaori. Hai người đều rất cao hứng. Kaori tỷ. Oni Yunchi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quỷ thần. Giọng nói ngưng trọng nói. Kia rốt cuộc là ai? Mizuno Kaori thở dài. Yunchi đại nhân. Kia là phụ thân của ngươi. Mặc dù đã đoán được. Thế nhưng chính tai nghe đến Mizuno Kaori nói ra chân tướng. Oni Yunchi vẫn là tâm thần chấn động. Phụ thân, hắn còn sống. Đúng vậy, tình hình chiến đấu khẩn cấp. Ta liền nói ngắn gọn. Không chung, Tamamo no Mei ba người còn tại nếm thử đối kén nhện tiến công. Lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Căn bản là không có cách phá vỡ mạng nhện bện vỏ ngoài. Mãi đến Shimi Ken từ không trung bay thấp xuống. Hai mắt bắn ra cực nóng mặt trời xạ tuyến. Hắn công kích uy lực cao hơn ba cái truyền kỳ yêu quái một mảng lớn. Thô to như thùng nước xạ tuyến trực tiếp đánh xuyên kén nhện vỏ ngoài. Từng cái phân thân hiện lên. Shimi Ken sử dụng ra chúng quỷ tướng. Mười mấy cái phân thân đồng thời dùng mặt trời xạ tuyến tập kích. Chuẩn bị đem cái đồ chơi này bổ nát. Toàn bộ kén nhện bị đánh xuyên phía sau nhanh chóng bành trướng. Hình như bị truyền vào chất lỏng khí cầu. Nhìn qua thể tích càng lúc càng lớn kén nhện. Tamamo no Mei ba người hãi hùng khiếp vía. Shimi Ken tiếp tục dùng mặt trời xạ tuyến tiến hành cắt chém. Không đợi hắn cắt xong. Toàn bộ kén nhện liền oanh một tiếng nổ tung. Lượng lớn tơ nhện hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Quả thực tựa như che khuất bầu trời màu trắng sóng biển. Ba con truyền kỳ yêu quái biết tơ nhện lợi hại. Không dám bị quấn chặt lấy. Nhộn nhịp tránh về phía sau. Shimi Ken tùy ý như sóng biển tơ nhện đối diện vọt tới. Trực tiếp dùng vector khống chế toàn bộ bắn ra. Đem mặt trời xạ tuyến đổi thành tịnh hóa yêu hỏa. Tịnh hóa yêu hỏa đi qua thời gian dài sử dụng cùng rèn luyện. Hiện tại đã là cấp 3. Shimi Ken dứt khoát đem cái này năng lực một hơi lên tới cấp 4. Sinh mệnh, 60 còn thừa. 836 tịnh hóa yêu hỏa LV4 kinh khủng yêu hỏa phun ra ngoài. Đem xung quanh tơ nhện đều đốt. Hóa thành cháy hừng hực biển lửa. Nơi xa Ibaraki Doji thấy cảnh này. Trong lòng giật mình, hắn làm sao sẽ tịnh hóa yêu hỏa? Tịnh hóa yêu hỏa là Oni Raksa trời sinh tự mang năng lực. Hạn mức cao nhất cực cao. Nhưng Oni Raksa đối năng lực này chỉ khai phát ra đến một chút mà thôi. Kém xa Shimi Ken đánh tới uy lực. Tịnh hóa yêu hỏa lấy tơ nhện xem như nhiên liệu. Biển lửa khuếch tán tốc độ thật nhanh. Nhưng kén nhện phun ra ngoài tơ nhện thực sự là quá nhiều. Lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phía dưới rất nhiều yêu quái đều tại chú ý không chung tình hình chiến đấu. Rất nhanh chúng nó đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kén nhện phun ra ngoài tơ nhện dần dần bao trùm đến toàn bộ chiến trường bầu trời. Thậm chí tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Phảng phất muốn đem toàn bộ thành Ibuki đều bao trùm tại tơ nhện bên dưới. liền Simi Ken cũng khó có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Làm kén nhện đem tất cả tơ nhện đều phun ra ngoài lúc. Một tấm trước nay chưa từng có loại cực lớn mạng nhện đem tất cả mọi người bao trùm ở trong đó. Vô cùng vô tận tơ nhện rải rác xuống. Đem phiến thiên địa này cắt chém thành vô số cái nho nhỏ hình thoi không gian. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.